Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 576, Thần Toán Đại Sư Lợi Hại. 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. U công tử rất có thiên phú trong phương diện nấu ăn, lựa chọn làm đầu bếp cũng có thể hiểu được. Tường Quý Đông nói tiếp, không cần nói U công tử có tư cách làm bếp trưởng hay không, nhưng trình độ nấu ăn này của U công tử không cần phải nói. Có thể gả cho một người đàn ông như vậy, kỳ thực C, âm rất tốt. Trình Miêu Miêu mở trừng hai mắt nói, Giang đại sư, anh nói tiếp đi. Giang Phong gật đầu, tiếp tục giới thiệu, tính cách U công tử kín đáo, thận trọng, có trách nhiệm, ngoại trừ nấu ăn, hắn còn yêu thích phẩm tửu, uống trà, đánh bia, không khí trong gia đình nhà bọn họ rất tốt. Các trưởng bối thông tình đạt lý, chị Miêu Miêu nếu như cô mà gả vào U gia, có thể hòa nhập với gia đình rất tốt, cuộc sống như cá gặp nước. Tôn Vệ Dân càng nghe càng hoảng sợ, không nhịn được hỏi. Giang đại sư, anh làm sao biết rõ gia đình của bí thư U như vậy? Lẽ nào anh là bạn của vị U công tử kia? Giang Phong lắc đầu nói. Không phải, trước đó tôi thay Miêu Miêu tỷ thôi toán nhân duyên. Tôi đối với U công tử có thể nói là không biết gì cả. Tôn Vệ Dân trợn mắt lên nói. Giang đại sư, ý của anh là nói. Những thông tin này đều là anh mới suy tính ra. Tưởng Quý Đông bình tĩnh nói. Lão Tôn, đây đều là cơ bản, không cần kinh hãi như vậy. Năng lực thôi toán nhân duyên của Giang đại sư không phải là điều cậu có thể tưởng tượng. Nghe đến đó, trong lòng Trình Miêu Miêu là thật sự có chút đê. A, o động, gia thế của cô hiền hách, về phương diện hôn nhân quyền tự chủ có, nhưng căn bản vẫn nằm trong phạm vi của trưởng bối. Hơn nữa, không loại trừ khả năng có một ngày, cô sẽ trở thành mục tiêu của một cuộc hôn nhân chính trị như bạn thân mình Tường Quý Đông. Nghĩ tới đây, Trình Miêu Miêu vẻ mặt trịnh trọng nhìn về phía Giang Phong, hỏi. Giang đại sư, nếu như tổng điểm là 100, vậy tôi cùng với U công tử kết hôn có thể đạt bao nhiêu điểm? Giang Phong nghe vậy cười nói, có thể được 90 điểm. Ngừng lại một chút, Giang Phong lại bổ sung. Chị Miêu Miêu, cô tuyệt đối đừng cảm thấy điểm số này thấp. Tôi ở phương diện này chấm điểm cực kỳ nghiêm khắc. Rất nhiều vợ chồng kiểu mẫu ở chỗ này của tôi cũng chỉ có thể được hơn 80 điểm mà thôi. Trình Miêu Miêu hít một hơi thật sâu, nói ra. Giang đại sư, vậy thì làm phiền anh giúp tôi làm mai mối. Giang Phong mỉm cười gật đầu. Không phiền phức, hỗ trợ mai mối vốn là công việc của tôi mà. Tưởng Quý Đông nhìn về phía Tôn Vệ Dân cùng Lý Hải Hoa nói. Miêu Miêu cũng đã hành động rồi. Hai người các cậu chơi đủ chưa? Nếu như chơi đủ rồi thì mời Giang đại sư ra tay, bảo đảm tìm cho các cậu một đối tượng vừa ý, Tôn Vệ Dân nói. Anh Đông, tôi không vội, sau khi cưới vợ sẽ không tự do nữa, thừa dịp bây giờ còn trẻ, tôi dự định chơi thêm 2 năm nữa, đợi sau 28 tuổi rồi lại nói. Lý Hải Hoa C, ân phụ họa nói, tôi cũng có ý nghĩ như lão Tôn, mới ra trường được 3-4 năm, đây chính là thời gian tự do nhất. Không chơi thêm 2 năm nữa thì thật đáng tiếc. Tưởng Quý Đông lắc đầu nói. Được, tùy các cậu, dù sao Giang đại sư hiện tại cũng là anh em của tôi. Lúc nào muốn kết hôn liền nói với Giang đại sư, bảo đảm sẽ không khiến các cậu thất vọng. Tôn Vệ Dân bưng rượu lên nói. Giang đại sư, tôi báo danh trước, sau này lại làm phiền anh sau. Lý Hải Hoa C, ân đi theo bưng rượu lên nói. Tôi cũng báo danh, cũng không nhất định phải đợi 2 năm. Dù sao lúc nào muốn kết hôn tôi liền gọi điện thoại cho anh, đến lúc đó phải làm phiền Giang đại sư rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Phong bưng rượu lên cùng bọn họ đụng một cái, cười nói. Anh Tôn, anh Hoa, không cần khách khí, những cái khác tôi không dám nói, nhưng ở hôn nhân cái này vẫn còn có chút tự tin. Nói xong, ba người uống một hơi cạn sạch, mới vừa nâng cốc đổ đầy, Trình Miêu Miêu C, ân bưng rượu lên nói. Giang đại sư, tôi cũng mời anh một chén, không thể chê, uống, sau đó, mọi người lại nâng ly chúc mừng, lại liên tục uống vài chén. Cố Diệp Phai Tưởng Quý Đông cùng giống như Uông Văn Kiệt, trở thành fanboy của Giang đại sư, đối với Giang đại sư thổi phồng cũng là tận hết sức lực, vài chén rượu hạ đỗ, hắn liền đem chuyện của Giang đại sư kể cho mọi người nghe. Phần lớn đều là hắn nghe được từ anh Long. Phần còn lại là những gì hắn đã tự trải qua. Ngay cả Mạnh Thu Nguyệt cũng chưa từng nghe qua những chiến tích huy hoàng này của Giang đại sư. Đám người Trình Miêu Miêu không khỏi kinh ngạc cảm thán. Trước đó, Trình Miêu Miêu, Tôn Vệ Dân, Lý Hải Hoa Tam chưa bao giờ thực sự chứng kiến bản lĩnh của Giang Đại Sư, chỉ vì Giang Đại Sư chính là bạn bè tốt nhất của bọn họ Tưởng Quý Đông giới thiệu. Bọn họ đối với bạn tốt tuyệt đối là tín nhiệm, mới không có hoài nghi năng lực thôi toán của Giang Đại Sư. Bây giờ nghe Tưởng Quý Đông đếm sự tích huy hoàng của Giang Đại Sư từng chuyện kể ra, bọn họ mới hoàn toàn hiểu được anh Đông vì sao tôn sùng Giang Đại Sư như vậy. Một thần toán đại sư lợi hại như vậy, bọn hắn chỉ từng xem qua trên sách, trên thực tế xưa nay chưa từng nghe nói, thực sự tôn sùng như thế nào đi nữa cũng đều không quá đáng. Đặc biệt là Trình Miêu Miêu, thực sự là càng nghe con mắt càng sáng, Giang Đại Sư càng có bản lĩnh, cuộc hôn nhân của cô càng được bảo đảm. Có lẽ, vị đầu bếp u ở lỗ tỉnh kia, thật sự chính là chân mệnh thiên tử của cô. Cách chương.